Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 531, chương 209, Tô Dục Tú. Cười nhạt nhìn chăm chú, ông lão trước người đột nhiên giấy lên một tia hỏa diễm. Đốt với đáy nồi, lại không tổn hại trên bàn tí ti. Chỉ chốc lát sau, liền gặp hơi nước bốc hơi, trong nồi sóng nhiệt lan lộn, nhìn màn này. Hà Hằng cùng Tự Thiếu Ngôn cũng không khỏi rơi vào trầm tư. Sau một chốc, ông lão thỏa mãn gật gật đầu. Nói, được rồi, các ngươi có thể nếm thử trăng sáng tư vị. Hà Hằng nhìn vầng trăng kia quang hình chiếu. Cũng không chần chờ, tay phải hư trương. Một đạo pháp lực lấy hướng về ánh trăng. Lập tức sửng sốt một màn xuất hiện. Nương theo hắn pháp lực thu lấy. Cái kia vốn nên hư huyễn trăng sáng hình chiếu càng chớp mắt trả giá mặt nước. Hóa thành thực chất, liếc nhìn trước tròn vo. Ánh sáng như hòa hình cầu một mắt. Hà Hằng không do dự. Một khẩu cắn xuống. Sau đó, trên bầu trời trăng sáng toàn bộ thiếu một góc. Xuất hiện một đạo răng cứng. Mùi vị làm sao? Ông lão cười hỏi. Hà Hằng cẩn thận thưởng thức một phen. Nói, có chút mát mẻ. Hơn nữa, rất giòn. Lúc này Tự Thiếu Ngôn cũng tới trước cắn một cái. Nhắm hai mắt nói. Mùi vị quá phai nhạt. Kém bình. Ha ha ha ha. Nhìn trên bầu trời đột nhiên thiếu mất hai giác. Lại nhiều hai hàng dấu răng kỳ dị trăng sáng. Ông lão vuốt râu cười dài. Sau đó nhìn chăm chú hai người. Các ngươi rõ ràng lão phu ý tứ sao? Hà Hằng gật gật đầu. Trăng trong nước. Trên trời chi nguyệt. Bản nguyên cùng nhánh cuối, một thể quán chi, mới có thể chiếm được chân thực. Tại hạ thụ giáo, ông lão lần thứ hai nở nụ cười. Sau đó tay áo lớn vung một cái. Trên bầu trời ánh trăng khôi phục bình thường. Lúc này Tự Thiếu Ngôn nói, thủ đoạn cao cường, tạo diệu tự nhiên, vạn hóa vô cùng. Người đã gần như đắc đạo, có thành tựu này, lại biết ta nội tình. Người ứng không phải bừa bãi hạng người vô danh. Ông lão nụ cười bỗng nhiên tan hết. Thở dài nói. Người thật cảm thấy lão phu thành cũng đã là đỉnh phong sao? Có thể ngươi biết. Ta tiêu tốn mấy ngàn năm thời gian. Cũng y nguyên không phá ra được một kiếm đối với ta ràng buộc. Ừ. Không biết là cỡ nào thần kiếm. Có thể làm cho tiên sinh vì đó khó khăn. Hà Hằng nhạy cảm nhận ra được. Ông lão giờ khắc này khắp toàn thân càng tỏa ra một luồng mộ khí cùng tuyệt vọng. Có thể làm cho hắn loại này thậm chí khả năng ở động chân cảnh bên trên cường giả tâm tình dao động. Đến đây, chiêu kiếm đó đến tột cùng là cái gì? Tự Thiếu Ngôn cũng lộ ra vẻ tò mò. Ông lão bỗng nhiên thả người bay lên, nhảy vào trên bầu trời. Tay phải hư không nắm chặt, ánh trăng, ánh sao hội tụ, nguyên khí. Linh khí hỗn thành, hư không làm thể, vạn vật là hình, tạo hóa đỉnh cao nhất, tự nhiên đạo diệu, một thanh khoáng thế thần kiếm bỗng nhiên xuất thế. Chiêu kiếm này, gọi là thiên kiếm, nhẹ nhàng đâm một cái, cùng tự thân tạo hóa vô cùng mênh mông đạo vận tuyệt nhiên không giống kiếm ý đột nhiên bạo phát. Thuần túy phong mang, thuần túy giết chóc, thuần túy hủy diệt, như thiên đạo vậy cuồn cuộn, hư không vậy uyên bác. Bao quát tất cả, diệt tận vạn pháp, trời xanh chi kiếm, không có thiếu hụt hoàn mỹ, không có cực hạn đỉnh phong. Một kiếm bên dưới, thiên địa tĩnh mịch, vạn pháp phá diệt, thời không run rẩy. Hà Hằng cùng Tự Thiếu Ngôn vì đó biến sắc. Đại diễn 50, thiên diễn 49, vạn vật đều có một chút hy vọng sống. Nhưng ở dưới chiêu kiếm này, bọn họ chỉ cảm thấy đường chết. Vào giờ phút này, vô tội chi thành trung ương, cao to bên trong tòa phủ đệ, một đạo ngồi cao khô gầy thân ảnh trên người tỏa ra âm u quỷ khí. Tinh tế lắng nghe thủ hạ báo cáo, lại có hai cái động chân cảnh đi tới trong thành, xem ra tình huống càng ngày càng phức tạp. Trầm tư bên dưới, hắn quan sát tòa này thuộc về hắn thành trì, hắn vương quốc, nhất thời có loại hăng hái. Năm đó một hồi tử kiếp, không những chưa từng chung kết bản thân, trái lại đến đại tạo hóa, tu vi đột phá, được này to lớn cơ nghiệp, tương lai dù cho bước ra cái kia một bước mấu chốt nhất, cũng không phải không có khả năng. Gần nhất tuy rằng việc vặt đa dạng, nhưng cũng là cái cơ hội. Nếu là nắm chặt tốt, nhất định có thể khiến tự thân tiến thêm một bước nữa. Đang lúc này, ác liệt ánh kiếm cắt ra vòm trời, đâm thủng can khôn, càng móc lên đoạn kia hắn vĩnh cửu không muốn hồi ức. Đáng sợ nhất ác mộng, mấy ngàn năm trước, liền đúng như vậy ánh kiếm, hầu như chém chết chính mình hình thần. Nếu không có gặp may đúng dịp, chính mình chắc chắn phải chết. Quân Như Thị, sắc bén đáng sợ gào thét, mang theo một vệt cực hạn hoảng sợ, vang vọng ở âm u bên trong cung điện. Bóng người khô gầy hai tay chăm chú ôm đầu, cả người run không ngừng, lại không vừa mới một tia khí thế. Nguyên lai dù cho bây giờ lại làm sao phong quang, cơn ác mộng kia, đạo kia lạnh lẽo bóng người, tử vong ánh kiếm, vẫn là vẫn bao phủ nội tâm của chính mình, chưa từng từ trần. Cùng lúc đó, trong thành nhiều đạo cường hãn thân ảnh bị ánh kiếm này kinh động, ngơ ngác không gì sánh được, không biết tên trên tửu lâu. Hà Hằng cùng Tự Thiếu Ngôn gắt gao ngưng nhìn lên bầu trời. Chỉ là một cái mở mắt, một cái chưa từng mở mắt, nhưng trên mặt nghiêm nghị nhưng là nhất trí. Chậm rãi thu hồi kiếm thế, ông lão đạp bước ngóng nhìn hai người. Vấn đạo, chiêu kiếm này, làm sao, có 102, đỉnh phong đỉnh, hoàn mỹ đến cực hạn. Hà Hằng trịnh trọng nói, xác thực a, đây là kiếm chiêu của hắn. Ta hoa 3000 năm, vẫn bị ràng buộc ở trong đó. Trên mặt tràn ngập hiu quạnh, ông lão sâu sắc thở dài. Sau đó ngóng nhìn hướng về phương Bắc một mặt. Nếu không có lần này thời cơ, chỉ sợ ta cả đời chạy không thoát bóng ma này. Sở dĩ một phen này lão phu không phải đi một lần. Hà Hằng, ta cùng chân võ nhân quả liền như vậy chấm dứt. Tự Thiếu Ngôn, nếu là còn có cơ hội, ta sẽ cùng với hắn cũng làm cái chấm dứt. Gặp lại, tiên sinh còn xin đi thong thả. Hà Hằng còn muốn ngăn cản, hỏi chút gì thời điểm. Trên bầu trời bóng người đã tiêu tan, duy tồn một tiếng mờ ảo thở dài. Toàn tạo hóa, luộc nhật nguyệt, một kiếm ngang trời thế như họa, cao chót vót thiên địa, nhàn hạ vật thái, quay đầu đã là dã rời tận. Mưa đánh gió thổi, tất cả phong lưu, bất quá năm tháng phong, thân ảnh già nua dĩ nhiên không gặp, lưu lại kiếm ý vang vọng thiên địa. Hà Hằng hai người hai mặt nhìn nhau, sau một lúc lâu mới đều từng người thở dài, không biết trong lòng cảm xúc. Ta biết đại khái hắn là ai, Tự Thiếu Ngôn chậm rãi nói. Hà Hằng cũng gật gật đầu, tại hạ cũng nghĩ đến, họ Tô, lại cùng chân võ có nhân quả, cùng ta vị kia cũng có quan hệ, cũng chỉ có hắn. Tự Thiếu Ngôn than thở, Hà Hằng gật gật đầu. 5000 năm trước tiếng tăm lừng lẫy Thuần Dương kiếm tiên Tô Dục Tú, 3000 năm trước hắn bại vào Quân Như Thị chi thủ, không nghĩ tới lại sẽ vào lúc này xuất hiện nơi đây. Tô Dục Tú tán tu xuất thân, quật khởi với bé nhỏ, tính cách rất có tính dai, nhưng từ vừa nãy xem ra, này 3000 năm thời gian y nguyên không có để hắn đi ra ngày xưa bóng tối. Thiên kiếm tên quả bất hư truyền, Tự Thiếu Ngôn cảm xúc nói. Hà Hằng lại gật đầu một cái, bằng không làm sao trấn áp thiên hạ mấy ngàn năm. Bất quá so với những này, ta càng tò mò đạo hữu lai lịch thân phận, có thể làm cho Tô tiên sinh nghiêm nghị vạn phần. Hà Hằng thực sự hiếu kỳ. Tự Thiếu Ngôn nhẹ nhàng nở nụ cười, người sau đó sẽ biết, cái kia không biết là khi nào. Nhân duyên tế hội thời gian, nước chảy thành sông thời gian, nên biết thời gian. Đã như vậy, tại hạ chỉ có chờ, cũng không nói nhiều. Hà Hằng nhẹ nhàng nở nụ cười, nhìn phía phương xa, sắc mặt có chút nghiêm nghị xuống. Vừa mới động tĩnh hơi lớn, xem ra hấp dẫn không ít người, không biết người ta có nên hay không đi trước phi diệu. Tự Thiếu Ngôn nhẹ nhàng nở nụ cười, ta như thế đặc lập độc hành người, đi tới chỗ nào đều sẽ lôi kéo người ta chú ý, cùng với bị bọn họ truy đuổi, đến không bằng ngay ở lần gặp gỡ một lần. Lời còn chưa dứt, to lớn khí tức dĩ nhiên bao phủ, quy y chúng, phạm hành bốn uy nghi, nguyện ta đi khắp chư Phật thổ, thập phương hiền thánh không tướng rời, vĩnh diệt thế gian si. Một cái đầu đội màu gà mũ, người mặc đỏ thẫm áo cà sa thân ảnh thình lình chậm rãi mà tới. Tam giới bên trong, có lấy tổng tai nguy, phổ nguyện từ sinh cùng ta nguyện, có thể với chỉ có thiện nghĩ duy, tam bảo cộng trụ trí, đầu đội ngân quan, cầm trong tay niệm châu, thanh niên tăng nhân hư không đạp vững bước, quy y Phật, trong nháy mắt càng ba con, nguyện ta tốc lên vô thượng cảm giác, còn như Phật ngồi đạo trường lúc, có thể trí có thể bi, mặt lộ vẻ từ bi, hoa dâm mày dài đón gió dương. Đây là một cái khuôn mặt khô vàng lão tăng, quy y Pháp, Pháp Pháp không tư nghị, nguyện ta lục căn thường yên tĩnh, tâm như bảo nguyệt ánh lưu ly, Pháp càng không thể nghi ngờ. Cuối cùng một vị là cái cả người tỏa ra hào quang năm màu tuổi trẻ. Hòa thượng, trơ trụi trên đầu chín cái giới sẹo chỉnh tề như một. Một đôi con ngươi sáng ngời càng là lấp lánh có thần. A-di-đà Phật, diệt thế si, Pháp bất nghị. Chí hữu bi, nguyệt lưu ly, gặp qua hai vị thí chủ, hùng bước phạn âm vang vọng phía chân trời, bốn đạo nguy nga thân ảnh chỉnh tề sừng sững, đồng thời đối diện Hà Hằng hai người, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.